Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1010, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng cùng Biệt Thuyết Tiên Cơ Thi rốt cục chạy tới Thiên Nhai Từ Lão Đạo tạm cư tại Giang Nam Địa Khô đạo quan, vừa mới đáp xuống đạo quan, đang chuẩn bị từ tiên thuyền bên trên xuống tới lúc liền nghe đến trong đạo quan có mấy vị tiểu đạo sĩ đang thấp giọng giao lưu, hắc hắc hắc, các ngươi nhìn thấy chưa, trước mấy ngày vào ở chúng ta đạo quan cái vị kia gọi Thiên Nhai Từ, cao nhân đắc đạo, hôm nay lại đoạt bắt một cái tiểu cô nương trở về đây. Nghe sư huynh nói, tiểu cô nương kia trên đường đi đều đang liều mạng giãy giụa, hắc hắc hắc. Một cái hơi mập tiểu đạo sĩ nhỏ giọng nói, một cái khác đồng dạng hơi mập còn có chút thấp bé đạo sĩ, trên mặt lộ ra lĩnh ngộ, thần sắc, hắc hắc hắc, đắc đạo cao nhân so với chúng ta còn muốn đói khát a, cái kia bị bắt tiểu cô nương xinh đẹp không? Một cái đang quét rác đạo sĩ bu lại, nói, nhất định phải xinh đẹp, hắc hắc hắc, ta trước đó tận mắt thấy cái kia nữ, hơi cuộn tóc cái kia khuôn mặt nhỏ cái kia dáng người cấp một bồng. So với chúng ta tại trên mạng nhìn cái gì võng hồng a, nữ minh tinh a, đều phải đẹp. Mà lại a, cái kia nữ trên thân có loại khí chất không nói ra được, yêu thích ngoan nột. Bất quá không nghĩ tới Thiên Nhai Từ đạo trưởng mái đầu bạc trắng, lại còn càng già càng dẻo dai a, hắc hắc hắc. Cái kia hơi mập tiểu đạo sĩ nói bổ sung, khà khà khà khà, một đám tiểu đạo sĩ cộng đồng phát ra kỳ quái tiếng cười. Tống Thư Hàng ý thức tại những đạo sĩ này trên người đảo qua, phát hiện trong đạo quan này đạo sĩ cũng chỉ là người bình thường, cũng không phải là tu sĩ. Muốn đến hẳn là, Thiên Nhai Từ, đạo trưởng tạm thời tại đạo quan này ở nhờ. Những này tiểu đạo sĩ chỉ là người bình thường, cho nên cũng không biết tu chân giới, sự tình, cho nên, bọn hắn nhìn thấy một vị tóc trắng bạch lão đạo sĩ cưỡng ép kéo lấy một cái tiểu cô nương, đưa nàng đưa vào đến đạo quan chỗ sâu sau. Tự nhiên mà vậy, liền nghĩ đến rất nhiều chưa thành niên người không được quan sát nội dung. Tống Thư Hàng, Biệt Thuyết Tiên Cơ đề nghị, nếu không, chúng ta vẫn là duy trì ẩn hình trạng thái đi tìm Thiên Nhai Từ đi. Nếu như hiện ra thân hình đi tìm Thiên Nhai Từ đạo trưởng, có trời mới biết những này nát miệng lão tài xế nói sĩ nhóm, trong đầu hội não bổ thành tình hình gì. Tống Thư Hàng, đồng ý thi, đồng ý ra một, thế là tại đem. Tiên thuyền, ngừng tốt phía sau Biệt Thuyết Tiên Cơ bóp đạo pháp thuật đem Tống Thư Hàng cùng thi bao phủ ở bên trong. Ba người đè nén tự thân khí thức duy trì ẩn hình hình thức đi tới Thiên Nhai Từ đạo trưởng trong phòng. Thiên Nhai Từ đạo trưởng trong phòng, rất yên tĩnh, không có phát ra một chút xíu thanh âm. Là cách âm trận pháp, Biệt Thuyết Tiên Cơ nói, đưa tay trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Phòng cửa đang khóa lấy, nhưng Biệt Thuyết Tiên Cơ trong tay linh khí vận chuyển, mở phổ thông cửa nhỏ dễ như trở bàn tay. Cửa phòng một bị mở ra, từ bên trong liền truyền ra một trận sung sướng tiếng ca, chú dê vui vẻ mỹ dê dê lười dê dê xôi dê dê chậm dê dê mềm nhũn hồng thái lang hôi thái lang đừng nhìn ta chỉ là một con dê dê mà thông minh khó mà tưởng tượng là vị kia thiên nhiên quyền thiếu nữ đang hát. Nàng tiếng nói rất êm tai, nhưng bài hát này từ càng làm cho Biệt Thuyết Tiên Cơ cùng Tống Thư Hàng khiếp sợ là Thiên Nhai Từ đạo trưởng, hai tay của hắn bày biển. Caesar Han, tư thế, đặt ở đỉnh đầu của mình hai bên. Góc chuyện audio.com. Sau đó, hắn một mặt nghiêm túc theo thiên nhiên quyển thiếu nữ tiếng ca, đung đưa trái phải cái đầu. Hình tượng này đơn giản cay con mắt, đang nghe phòng cửa bị mở ra thanh âm phía sau Thiên Nhai Từ đạo trưởng cùng thiên nhiên quyển thiếu nữ đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía cổng. Thiên nhiên quyển thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nhưng nàng không có đình chỉ tiếng ca, vẫn còn tiếp tục hát cái này thủ tẩy não ca. Thiên Nhai Từ đạo trưởng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Thật xin lỗi, ta giống như quấy rầy đến các ngươi. Thật xin lỗi, lần sau ta nhất định trước gõ cửa. Biệt Thuyết Tiên Cơ nói xin lỗi, sau đó, nàng thuận tay cài cửa lại. Các ngươi tiếp tục, ta cùng Tống Thư Hàng ở ngoài cửa chờ lấy. Chờ một chút dưới, Biệt Thuyết đạo hữu ngươi hiểu lầm. Thiên Nhai Từ đạo trưởng kêu lên, Biệt Thuyết Tiên Cơ yên lặng đóng cửa lại cùng Tống Thư Hàng quay người ngồi xổm góc tường đi. Vừa rồi đó là mới lưu hành xấu hổ trò chơi sao? Biệt Thuyết Tiên Cơ hỏi nàng, bởi vì thường xuyên nghiên cứu mới chủ nghệ nguyên nhân, đối thời đại này Nhật Tân Nguyệt dị mạng lưới thông tin nắm giữ tương đối chậm. Ta từ chưa từng nghe qua tương tự trò chơi. Tống Thư Hàng nói, bất quá Biệt Thuyết tiền bối, lần sau đẩy nhà khác ra môn lúc vẫn là trước gõ cửa thì tốt hơn, tránh cho phát sinh tương tự xấu hổ. Biệt Thuyết Tiên Cơ yên lặng gật đầu. Đang lúc này, cửa phòng bị một lần nữa mở ra, Thiên Nhai Từ đạo trưởng nhếch lên một cái nha. Vào đi, ta và các ngươi nói, vừa rồi thật là hiểu lầm. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, chẳng lẽ là vị bên trong kia nữ tu, sử dụng cái gì sóng âm hệ pháp thuật? Hắn còn nhớ rõ Đông Phương Lục Tiên Tử Thiên Ma Cửu Vũ tựa hồ liền có được tương tự hiệu quả. không phải, không có như vậy mơ hồ. Thiên Nhai Từ đạo trưởng lắc đầu, nói. Chúng ta mới vừa rồi là đang chơi bài, người thua liền theo thắng người chỉ thị hành động. Sau đó, vừa vặn vừa rồi ta thua nhất cục, sau đó nàng bắt đầu ca hát, người bắt đầu nhảy con cừu nhỏ múa. Biệt Thuyết Tiên Cơ mỉm cười nói. Đúng, chính là như vậy. Thiên Nhai Từ đạo trưởng nói. Tống Thư Hàng, yên tâm đi Thiên Nhai Từ, ta sẽ tin tưởng ngươi. Biệt Thuyết Tiên Cơ nói. Dù sao giữa chúng ta nhiều năm hữu nghị, Thiên Nhai Từ đạo trưởng khóe miệng co giật, sau đó hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống đạo hữu, ngươi làm sao có rảnh tìm đến lão phu? Đúng, ngươi nuôi gốc cây kia hành yêu có khỏe không? Thông nương nàng rất tốt. Tống Thư Hàng đáp, thông nương hiện tại cuộc sống tạm bợ rất thoải mái, cùng ngộ đạo thái kết làm một thể, phía sau ngộ tính của nàng đột nhiên tăng mạnh, tu luyện tiến triển cực nhanh. Lại thêm Tống Thư Hàng trong tay có không ít đan dược tỷ như lúc trước. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu cho hắn bao đại hồng bao bên trong, có phụ trợ tu luyện dùng. Thiên Tinh Luyện Chân Hoàn 6 bản, đan dược này nhị phẩm thời điểm sử dụng, có thể toàn diện tăng cường tu luyện hiệu quả, để tu luyện làm ít công to. Tống Thư Hàng bản thân tấn cấp tốc độ quá nhanh, đan dược này cơ hồ vô dụng mấy khỏa, liền đã tấn thăng tam phẩm cảnh giới. Hiện tại những đan dược này, đều làm lợi thông nương. Nói thật, ngoại trừ không có tự do bên ngoài, thông nương hiện tại đãi ngộ không thể so với tu chân đại môn phái trực hệ đệ tử kém. Đan dược không thiếu, mà lại đều là cực phẩm đan dược. Góc truyện audio.com, công pháp không thiếu, Thiên Khốc Bảo Điển, đủ để cho nàng trực tiếp tu luyện tới lục phẩm cảnh giới. Kinh nghiệm tu luyện phương diện có thể thời khắc quan sát Tống Thư Hàng, từ hắn trong quá trình tu luyện đạt được một số kinh nghiệm. Nhàn rỗi không chuyện gì có thể nhìn xem điện thoại giải buồn. Mặt khác, ta tìm đến Thiên Nhai Từ tiền bối, là vì nộp tiền bảo lãnh nàng. Tống Thư Hàng chỉ vị kia thiên nhiên quyền thiếu nữ. Người chính là Tống Thư Hàng, thiên nhiên quyền thiếu nữ nghe vậy, nhíu mày. Đúng thế, Tống Thư Hàng nói, ngươi là Bỉ Ngạn Ma Quân tiền bối phái người tới a? Cái này thiên nhiên quyền thiếu nữ hiển nhiên không phải Bỉ Ngạn Ma Quân, bởi vì thiếu nữ này mới tam phẩm thứ nhất mạch cảnh giới. Đúng vậy, ta là đệ tử của hắn. Thiên nhiên quyền thiếu nữ đứng dậy, hướng phía Tống Thư Hàng thi lễ một cái nói. Ma Quân tọa hạ thứ 18 đệ tử, Đồ Lan, yêu thích là cưỡi ngựa, còn có cho khiêu vũ người ca hát nhạc đệm, nhưng chính ta không thích khiêu vũ. Cỡ nào mới là yêu thích? Thiên Nhai Từ tiền bối, nộp tiền bảo lãnh nàng muốn bao nhiêu linh thạch? Tống Thư Hàng dò hỏi. Thiên Nhai Từ đạo trưởng nói, nếu là quen người, nộp tiền bảo lãnh linh thạch coi như xong. Bất quá, lần này bao phủ Giang Nam Đại học thành sương mù, ta bỏ ra 5 mai ngũ phẩm linh thạch, số tiền kia cần muốn các ngươi đến thanh toán. Thành, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra 5 mai ngũ phẩm linh thạch giao cho Thiên Nhai Từ đạo trưởng. Dù sao số tiền kia, đến lúc đó hội từ thiên nhiên quyền thiếu nữ Đô Lan, đến bồi thường, nàng không thường nổi, sư phụ nàng Bỉ Ngạn Ma Quân cũng sẽ bồi, điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Nộp linh thạch phía sau Đô Lan coi như khôi phục tự do thân. Mấy giờ rồi rồi, Đô Lan lên tiếng hỏi. Giờ Bắc Kinh, sắp 11 giờ. Tống Thư Hàng đáp, thời gian này thượng còn tới kịp, ta lúc đầu đã đặt xong 4 giờ chiều trở về vé máy bay. Bất quá cái viên kia sương mù tạc đạn bị tạc rơi mất, ta còn phải một lần nữa đi lấy một cái trở về, cần một quãng thời gian. Đô Lan nghĩ nghĩ, nói, về thời gian thoáng có chút đuổi, Tống đạo hữu, ngươi trước đứng yên đừng nhúc nhích, đừng ẩn giấu thực lực, để cho ta đưa ngươi số liệu đo đạc thu thập một chút, chuyển giao cho ta sư phụ. Sau đó sư phụ ta hội căn cứ đo đạc số liệu, vì ngươi chế tạo độ kiếp trận pháp. Không cần ma quân tự mình tới sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn còn muốn cùng Bỉ Ngạn Ma Quân thảo luận một chút. Thiên kiếp hiện đại hóa. Sự tình, sư phụ hắn qua vài ngày cũng tới Giang Nam địa khu, đến lúc đó, hắn vì ngươi chế tạo riêng độ kiếp trận pháp. Bất quá trước đó, hắn muốn trước hiểu rõ thân thể của ngươi số liệu cùng thuộc tính, chuẩn bị sẵn sàng. Đô Lan nói, dứt lời, nàng từ trong túi áo lấy ra một cái kính hình dáng pháp khí, nhắm ngay Tống Thư Hàng vừa chiếu. Trong gương, có tầng một thanh sắc quang mang thoáng hiện, đem Tống Thư Hàng bao khỏa ở bên trong. Tống Thư Hàng thân thể thuộc tính, tu vi, cảnh giới, cường độ thân thể, loại hình tin tức đều bị cái này kính hình dáng pháp khí thu thập. Những tin tức này cũng không phải là bí mật, tu vi tu sĩ mạnh mẽ chỉ cần nhìn Tống Thư Hàng một chút liền có thể đạt được những này số liệu. Số liệu thu thập hoàn tất phía sau, Đô Lan đưa tay tại kính hình dáng pháp khí thượng một điểm. Sau đó trên gương xuất hiện một người mặc sinh hóa phục, thân ảnh, uy, là Đô Lan A, nhìn thấy vị kia Tống tiểu hữu sao? Góc truyện audio.com. Ăn mặc sinh hóa phục nam tử phất phất tay, giơ trong tay cái máy tính bảng, hắn đang dùng máy tính bảng cùng Đô Lan cổ kính pháp khí tiến hành video nói chuyện phiếm. không sai, là máy tính bảng cùng tấm gương ở giữa tiến hành video nói chuyện phiếm. Đã gặp gỡ Tống đạo hữu, sư phụ ta đã đem hắn cơ bản số liệu thu thập hiện tại liền truyền tặng cho ngươi. Mặt khác ngươi có vấn đề gì muốn hỏi hắn sao? Đồ Lan dứt lời, đem tấm gương quay tới, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Sinh hóa phục nam tử, lộ ra lại chính là sư phụ của nàng, Bỉ Ngạn Ma Quân. Nha Tống tiểu hữu, thân thể của ngươi số liệu không tệ lắm, đặc biệt là thể chất đã là tứ phẩm cấp bậc, kể từ đó, ngươi độ kiếp rất ổn. Bỉ Ngạn Ma Quân huy động máy tính bảng, lại nói. Ngươi tu luyện công pháp phương diện, Bạch đạo hữu đã tăng lên nói cho ta biết. Ta hội trước thiết kế một cái độ kiếp trận pháp bản dự thảo, đến lúc đó ngươi trước làm quen một chút. Đến mai trước kia độ kiếp bản dự thảo liền có thể đi ra. Thành, Tống Thư Hàng nói, mặt khác Bỉ Ngạn tiền bối, liên quan tới thiên kiếp ta có chút suy đoán muốn theo ngươi tâm sự cách chương.